Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ngày thì một chiếc áo choàng bước ra khỏi nhà tắm. Bàn tay Vũ máu vẫn chảy ra nhưng anh không hề quan tâm. Vết thương ngoài da chỉ là một nỗi đau nhỏ. Nó có thể lành lại được, nhưng vết thương lớn ở trong lòng Vũ thì nó mãi đau âm ỉ. Đi lại chiếc ghế ngay cửa sổ, Vũ đưa tay rót cho mình một ly rượu. Anh thụ ực một hơi cạn rồi lại rót tiếp một ly nữa. Mắt Vũ nhìn lên bầu trời, nơi xa xăm ấy. Đã 30 năm qua anh luôn nhìn mỗi khi nhớ về mẹ. Phương sau khi rời khỏi sòng bạc Trịnh Vũ, trong lòng vô cùng tức tối. Vốn đã không ưa Vũ từ lâu, giờ lại bị thua một trận mất mặt như thế này, khiến cho Phương lại càng hận Vũ, càng muốn tìm cơ hội để trừ khử Vũ. Phương gọi Đại vào phòng riêng của mình. Chú để ý thằng Vũ cho anh. Mọi động tĩnh của nó đều phải báo cáo lại cho anh biết. Dạ vâng. Mà đại ca Đính sao lại khu chợ đêm cho nó thật ạ? Lời anh đã nói ra không thể rút lại được. Nhưng mà chú yên tâm, mình mất khu chợ đêm thì anh sẽ tìm cách lấy lại của nó một thứ khác. Chú cứ đi theo dõi nó cho anh. Dạ vâng ạ. Sau khi Đại rời khỏi, Phương ngồi một mình trong phòng, nắm đôi mắt đỏ ngầu chứa đầy sự tức giận. Nhất định ta sẽ không thua mày đâu. Sáng hôm sau, Vũ dậy từ khá sớm. Anh mặc trên người bộ quần áo thể thao, tai đeo phone, vắt chiếc khăn quanh cổ, đeo đôi giày thể thao rồi bắt đầu chạy bộ. Dưới cái nắng ban mai kèm theo một chút mùi sương sớm, giúp cho tinh thần của Vũ tốt hơn. Anh chạy một vòng quanh khu biệt thự họ Trịnh, đến khi mồ hôi nhễ nhại, Vũ mới dừng lại. Dưới một gốc cây lá đỏ, Vũ nằm ngửa tay ra, giang chân giang tay, đôi mắt nhìn thẳng lên bầu trời, hít thở không khí cho vơi bớt đi những áp lực trong cuộc sống. Đến khi mặt trời dần lên cao, ánh nắng bắt đầu xuyên qua các kẽ lá, Vũ từ từ ngồi dậy và chạy về nhà. Nó làm gì mà ra khỏi nhà sớm như vậy? Hôm qua chị không nhắn là tôi gọi à? Ông Nguyên với khuôn mặt tức giận ngồi phịch xuống ghế và quát. Dì Liên khom người cúi đầu nói với ông Nguyên. Tôi đã nhắn với cậu Vũ là ông gọi rồi ạ. Cậu ấy vẫn chưa gọi cho ông sao? Nó gọi thì tôi đến đây làm gì? Bố không cần phải to tiếng với dì Liên, do con không muốn gọi lại thôi. Vũ vừa chạy bộ về tới nhà, đã nghe thấy tiếng ông Nguyên quát lớn trong nhà. Với cái điệu bộ ra lệnh của ông ấy, Vũ đã quen từ nhỏ. Tuy không muốn gặp mặt ông Nguyên, nhưng để dì Liên vì mình mà bị ông Nguyên mắng thì Vũ lại không đứng yên được. Vũ lấy chiếc khăn trên cổ, vừa đi vào nhà, vừa lau mồ hôi trên mặt. Mày nói chuyện với bố mày như thế hả? Bố đến đây có chuyện gì? Con sắp phải đi làm rồi. Vũ ngồi xuống chiếc ghế, đối diện với ông Nguyên với một thái độ ép buộc. Ông Nguyên nhìn cách nói chuyện của Vũ thì thở dài. Từ ngày bà Hiền mất, Vũ trở nên ngang ngược và xa lạ với bố. Chưa một lần nào Vũ tự nguyện ngồi ăn cơm cùng ông, đến một cuộc điện thoại bố Vũ còn không muốn nghe. Với sự lăn lộn đường trường nhiều năm của mình, ông Nguyên thừa biết lúc này không thể lớn tiếng với Vũ được. Lại vốn lỗi lầm cũng là do ông mà ra. Tại ông mà mẹ Vũ mới chết, Vũ mới thành ra như thế này. Ta đến để thăm con không được ư? Bố còn có việc gì không? Giờ ta già rồi, đi lại không nhiều, nên thỉnh thoảng con sang thăm ta đi. Còn mấy cái sòng bạc của con dẹp đi, về công ty mà phụ bố. Bố đã nói xong chưa? Nếu xong rồi thì con xin phép, con còn có việc phải đi làm. Vũ nói xong thì đứng dậy, cầm chiếc khăn tắm, bước thẳng về phía cầu thang để lên lầu. Ông Nguyên tức giận dùng tay đập mạnh xuống bàn, rồi chỉ tay về phía Vũ nói. Nếu con không làm theo ý bố, thì bố sẽ bàn giao toàn bộ tài sản cho em. Lúc đó đừng trách sao bố không công bằng. Những lời ông Nguyên nói, Vũ nghe rất rõ. Tuy nhiên Vũ vẫn không dừng lại mà tiếp tục bước đi. Vừa đi Vũ còn trả lời lại câu nói của ông ấy. Bố muốn giao cho ai thì tùy bố. Vũ đi thẳng một mạch vào phòng mình đóng cửa lại. Bên dưới nhà ông Nguyên vô cùng tức giận trước thái độ bất cần của Vũ. Thật ra từ ngày mẹ Vũ mất, ông cũng đã cưới bà Thủy về làm vợ bé, sinh ra được một đứa con gái. Tuy nhiên sau cái chết của bà Hiền, ông luôn cảm thấy có lỗi với Vũ. Ông muốn giao công ty cho con trai duy nhất của mình, cũng như là muốn trục lại lỗi lầm năm xưa đã gây ra. Suốt thời gian qua, ông Nguyên đã để cho Vũ tự do sống theo ý mình. Giờ cũng đến lúc Vũ về đúng vị trí, không thể đứng nhìn con trai mình suốt ngày đâm đâm chém chém bên ngoài mãi như thế được. Vũ đi lên phòng, vứt chiếc khăn sang một bên rồi đi đến chiếc giường nằm ngửa mắt nhìn lên trần nhà mà suy nghĩ. Vũ không quan tâm bố sẽ giao công ty lại cho ai, mà anh chỉ dằn vặt bản thân mình vì quá khứ. Có nghĩ thế nào, Vũ cũng không thể quên được hình ảnh năm xưa khi mẹ mình nằm trên vũng máu để mà tha thứ cho bố được. Việc tham gia vào xã hội đen, đến việc mở sòng bạc và công ty tài chính, tất cả đều là do Vũ muốn chống đối lại ý muốn của ông Nguyên. Vũ muốn bố mình phải hối hận khi chấp nhận đánh mất một gia đình, bỏ đi hạnh phúc chỉ vì thú vui của bản thân mình. Vũ khép đôi mắt lại, nhìn những hình ảnh năm xưa ùa về. Tang lễ của bà Hiền diễn ra tại nhà khá đơn giản, với vài người họ hàng thân thuộc. Vũ mặc trên người bộ đồ đen suốt ngày, rồi ngồi bên cạnh quan tài của mẹ. Cậu không còn khóc nữa, nhưng trở nên lầm lì và không muốn nói chuyện với ai. Mọi người đến viếng đám tang của bà Hiền cũng khá ít. Tang lễ diễn ra mau chóng trong 2 ngày, vì ông Nghiên sợ hàng xóm láng giềng họ hàng biết việc mình có vợ lẽ bên ngoài, nên dẫn đến cái chết của bà Hiền. Cho nên ông cho mọi thứ diễn ra nhanh chóng và đơn giản. Ngày đưa mẹ đi hỏa táng, Vũ vẫn không nói gì, cứ lầm lì. Cho nên khi nhận thấy chiếc hộp đựng tro cốt của mẹ, thì Vũ mới từ từ rơi nước mắt, tay ôm chặt tro cốt của mẹ vào lòng. Từ sau khi lo tang lễ của vợ xong, thì ông Nguyên đưa bà Thủy về nhà sống. Con không thích, bố đưa bà ấy về nhà của mẹ con. Mày không có quyền ở đây, bố muốn đưa ai về là do bố. Vũ biết mình không thể nào thay đổi được quyết định của bố. Ông ấy hiện tại đã bị bà Thủy mê muội, dù có nói gì ông ấy cũng sẽ không nghe. Ngôi mộ bà Hiền chưa kịp mọc cỏ, hơi thở của bà ấy trong căn nhà này vẫn chưa hết ấm, ông Nguyên đã chính thức đưa bà Thủy về sống chung. Vũ, lại đây ăn sáng rồi mẹ đưa đi học nào con. Bà Thủy tỏ ra ân cần chăm sóc Vũ trước mặt ông Nguyên. Vũ không nói gì mà lầm lì đi lại bàn ăn sáng. Cậu ấy vốn đã biết rõ bộ mặt của bà Thủy. Bà ấy chỉ tỏ vẻ là một người mẹ kế tốt bụng trước mặt ông Nguyên mà thôi. Thật ra những lúc không có ông ấy ở nhà, bà Thủy là một người vô cùng độc ác. Những chuyến công tác dài ngày của ông Nguyên là chuỗi ngày Vũ sống không yên với bà Thủy. Mày không biết mời tao ăn cơm à? Thầy Vũ ngồi ăn cơm tối. Bà Thủy mang cái bụng bầu đã to quá mặt của mình ngồi vào bàn ăn rồi hằn học. Vũ vẫn không quan tâm đến bà Thủy, chỉ im lặng cúi đầu mà ăn. Thấy thái độ của Vũ như vậy, bà ta lại càng tức giận, nghiến răng nghiến lợi, chồm tay về phía, đè đầu Vũ ụp vào bát cơm. Ăn đi, ăn nhiều vào, thằng mất dạy. Vũ lắc lắc chiếc đầu của mình để thoát ra khỏi tay bà Thủy, nhưng bà ấy lại càng kỳ chặt hơn. Dì Liên thấy vậy, đi ra liền cúi đầu nói. Bà chủ à, bà tha cho cậu Vũ, cậu ấy còn nhỏ có gì từ từ dạy bà thưa bà. Bà Thủy trợn mắt quay sang nhìn bà Liên rồi quát. Bà cầm mồm, đây không phải là việc của bà. Chuyện này mà để ông chủ biết thì bà đừng trách tôi. Nói xong bà Thủy kéo đầu Vũ ra khỏi bát cơm, chỉ thẳng vào mặt mà quát. Đây mới chỉ là cảnh cáo. Mày mà hé miệng ra cho bố mày biết thì tao giết, nghe không? Vũ không thèm trả lời đứng dậy đi lên lầu. Cậu đóng chặt cửa phòng rồi ôm lấy tấm hình mẹ vào lòng rồi khóc. Cuộc sống mẹ ghẻ con chồng của Vũ cũng bắt đầu từ đó. Lâu dần Vũ trở nên lầm lì và chai sạn. Mặc cho bà Thủy hành hạ đánh đập, Vũ vẫn không một lần nào khóc lóc van xin hay nói lại với bố. Không phải cậu sợ bà ấy, mà là Vũ bất cần đời. Vũ cũng chẳng xem ông Nguyên là bố nữa. Thời gian dần đi qua, Vũ lớn lên với một cuộc sống không có một chút gì là vui vẻ cả. Việc Vũ tham gia xã hội đen là vì muốn đối đầu với ông Nguyên. Việc gì ông ấy không thích thì Vũ lại làm. Anh tự kiếm tiền cho mình từ những lần đâm đâm chém chém. Một tay Vũ xây dựng sự nghiệp, lấy số trong giới xã hội đen để đi lên được như ngày hôm nay là một điều không để đơn giản. Từ ngày Vũ tham gia xã hội đen, bà Thủy bắt đầu sợ. Bà sợ Vũ sẽ trả thù, sẽ giết bà ấy vì những chuyện bản thân đã làm, nên bàn với ông Nguyên ra sống riêng tại một căn nhà khác. Ông Nguyên sau khi nói chuyện với Vũ, thấy thái độ của con trai mình thì bực tức ra xe trở về nhà. Sau một hồi tắm táp, Vũ mặc trên người từ trên xuống dưới một màu đen rồi đi xuống dưới nhà, lái xe thẳng đến xuồng bạc của Trịnh Vũ. Thầy Vũ đến, kể cả đám đàn em rồi đến nhân viên đều cúi đầu chào một tiếng anh Vũ. Vũ cũng rất vui vẻ cười gật đầu rồi đi thẳng về phòng làm việc của mình. Ngồi vào chiếc ghế trước màn hình máy tính, Vũ chăm chú nhìn vào những đoạn camera ghi hình của ngày hôm trước khi anh rời khỏi đây. Bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa, Vũ không ngước mặt lên chỉ chậm rãi mở miệng nói 2 từ. Vào đi. Trường đi vào, trên tay ôm theo một cuốn sổ ghi chép, nhẹ nhàng đặt lên bàn rồi cất tiếng nói. Dạ, doanh thu của ngày hôm qua đây ạ. Ừ, để đó cho anh. Chú đi làm việc đi. Dạ vâng ạ. Trường vừa rời khỏi thì điện thoại của Vũ reo lên tinh tinh. Vũ đưa tay lấy điện thoại mở ra xem thì chợt khựng lại, đôi mắt đỏ ngầu đầy vẻ tức giận. Tay bóp chặt chiếc điện thoại trong tay như muốn vỡ tung. Vũ ngước mặt lên trời cố hít sâu vài hơi để bình ổn tâm trạng. Cố giữ lấy một chút bình tĩnh rồi bấm một dãy số trên màn hình. Đầu dây bên kia cũng nhanh chóng bắt máy. Alo, em có khỏe không? Tất nhiên là khỏe rồi. Chỉ có điều là rất nhớ anh. Thật không? Để anh gọi video cho em nhìn mặt anh nhé. Thôi, để khi khác. Giờ em đang đi học mà. Khi nào về em sẽ gọi lại cho anh nhé. Ừ. Kết thúc cuộc gọi, Vũ tắt màn hình máy tính rồi đứng dậy rời đi. Anh lái xe ra thẳng sân bay, đi đến trường. Vũ chỉ gửi cho Trường một tin nhắn. Anh hôm nay có vài việc bận, chú thay anh quản lý mọi việc. Có chuyện gì thì gọi cho anh. Sau đó Vũ tắt điện thoại, lên máy bay rời khỏi Hồng Kông. Tôi rời khỏi khách sạn với một cơ thể đau đớn. Miệng thì bị tát đến bật máu, bộ phận bên dưới thì đau buốt. Đeo chiếc túi trên vai, tôi đi dọc về hè lang thang trên phố, vì chẳng muốn trở về quán của bà Hậu ngay. Nhìn bầu trời đêm sau hôm nay nó lại u ám đến lạ. Thậm chí nó không có nổi một ngôi sao trên bầu trời. Lòng thầm nghĩ, mình đã đen rồi mà trời cũng đen thôi. Đi đêm một đoạn nữa thì bất chợt trời đổ cơn mưa rào. Tôi đưa chiếc túi lên che đầu, nhìn quanh xem có nhà nào có mái hiên để trú mưa. Thì may mắn một ngôi nhà bên kia đường có mái che. Tôi vội vàng chạy qua đó để tránh mưa. Vừa qua được 2/3 quãng đường thì nghe tiếng nẹt mô xe, tiếng hô hào, tiếng va đập của kim loại với mặt đường. Tìm nó cho ta, lần này phải giết chết nó. Một tên trong số họ hét lên như vậy. Tôi nghe thấy dù không biết chuyện gì xảy ra, nhưng gai óc đã dựng hết lên, vội vàng chạy như bay tới mái hiên để tránh mưa, nhường đường cho bọn chúng, chứ không kéo thì lại chết oan. Bọn chúng nẹt bô ầm ầm rồi chạy lướt qua. Tất cả cũng tầm 10 chiếc xe máy. Xe nào xe nấy đều cầm theo mã tấu lê xuống đường sáng loáng. Thấy bọn chúng đi rồi tôi mới thở phào nhẹ nhõm. Mày hồn, nhìn khiếp đi được. Kiểu này tên nào mà bắt được bọn chúng, chắc chắn sống không được rồi. Dễ gì mà bắt được tôi. Hồn vía tôi như bay lên tận mây, giật bắn cả người khi nhìn sang bên cạnh, mới biết có một người đàn ông đang núp sau chậu cây lộc vừng to ở bên hông nhà. Chậu cây to quá nên nãy giờ tôi cũng không để ý. Anh muốn dọa chết tôi à? Trú mưa sao không ra đây mà núp ở đó làm gì? Làm hết cả hồn. Tôi thích ngồi ở đâu thì kệ tôi. Liên quan gì đến cô? Đúng là không liên quan đến tôi. Nhưng anh cũng đừng có thủ lù lên tiếng như thế chứ. Có biết là tôi sợ ma lắm không hả? Nghe tôi nói xong thì hắn nhìn thẳng vào mặt tôi, rồi nhếch mép cười. Cái nụ cười của hắn rất đẹp, làm tôi trong phút chốc cứ ngắm nhìn mãi. Trước giờ chưa gặp được người đàn ông nào có nụ cười lại đẹp mắt như hắn. Tôi biết mình đẹp, không cần phải nhìn tôi say đắm như vậy đâu. Lúc này tôi mới biết là mình bị đỏ mặt bừng vì ngại nên vội vàng quay mặt nhìn đi chỗ khác. Tôi thấy anh tự tin quá rồi đấy. Vừa bước ra khỏi gốc cây lộc vừng, ngồi xuống mái hiên ngay cạnh tôi. Do vì bị chuyện vừa nãy nên tôi thấy hơi ngại, liền quay mặt đi chỗ khác không nhìn đến Vũ. Trời mưa càng lúc càng to, nước mưa trắng xóa cả con đường. Tôi đưa tay về phía trước, ngửa bàn tay cho nước mưa rơi vào tay mình. Từng giọt mưa thi nhau rơi xuống bàn tay tôi, rồi bắn nước lên. Con gái như cô đi đêm không sợ ư? Đang mải mê nghịch mưa thì anh ta lên tiếng. Tuy không nhìn vào anh ta, nhưng tôi lại buồn cười trước câu nói đó. Có gì mà đáng sợ nữa chứ? Mới vừa nói đến đây thì tôi lại nghe thấy tiếng nẹt bô xe ầm ầm, tiếng kim loại ma sát với mặt đường nên quay lại nói. Này, hình như... Chưa kịp nói hết câu thì anh ta đã dùng tay mình, bế bổng tôi lên rồi đặt tôi ngồi trên đùi, đối mặt với anh, rồi ôm, hôn tôi, như kiểu chúng tôi là một đôi tình nhân vậy. Vừa lúc đó thì đoàn xe kia cũng chạy đến chỗ tôi. Bọn chúng dừng lại nhìn rồi cười ầm lên. Cần gì thì vào khách sạn, sao lộ liễu thế? Nói xong bọn chúng kéo ga chạy đi. Tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tuy tôi làm gái, nhưng cũng không đến mức dễ dãi như thế này. Tôi cứ mở to mắt ngạc nhiên nhìn. nhưng môi đã bị anh ta hôn lấy. Sau khi bọn chúng đi rồi thì anh ta cũng buông tôi ra. Tôi không biết anh ta nghĩ tôi thế nào mà lại làm vậy. Còn tôi thì thấy tổn thương. Tôi thấy bị người khác coi thường, cho nên đã đứng dậy bước xuống khỏi, rồi tiện tay tát cho anh ta một phát. Tôi biết mình làm gái, nhưng không phải anh muốn làm gì là làm. Anh coi thường tôi quá rồi đấy. Nói xong tôi quay người đi, thì anh ta chụp tay tôi lại. Không để anh nói gì, tôi đã hất mạnh tay anh ta và bước đi. Mưa vẫn cứ rơi làm cho tâm trạng tôi thêm phần trùng xuống. Tôi không khóc, bởi đã từ lâu rồi, tôi không biết nước mắt sẽ không giúp được gì cho tôi cả. Sau khi Hà rời đi, Vũ cũng đứng dậy đón taxi trở về khách sạn. Anh tắm rửa xong xuôi thì đi ra giường nằm, tay cầm ly rượu nhâm nhi một tí cho dễ ngủ. Nhưng sao lại không ngủ được, cứ nghĩ đến sự việc vừa rồi. Thật ra lúc đó, do bọn đàn em của Huỳnh Phương quay qua lại đột ngột, Vũ không biết làm thế nào nên mới động thủ, mượn Hà đóng làm một cặp tình nhân, cho bọn chúng không để ý. Do gấp quá nên Vũ chưa kịp nói trước với Hà. Đến khi anh định nói thì Hà đã cho anh ăn một cái tát. Nghĩ cũng được cười, một người giang hồ có tiếng bên Hồng Kông lại ăn tát của một cô gái ngay lần đầu tiên gặp mặt. Vũ đưa ly rượu lên uống cạn, rồi Vũ nhắm đôi mắt cố chìm vào giấc ngủ. Phương đang ngồi trong phòng làm việc, tay gõ gõ xuống bàn, thỉnh thoảng nhìn vào chiếc điện thoại bên cạnh, đợi đàn em mình báo cáo tình hình, nhưng mãi vẫn không thấy. Vừa đứng dậy định đi lấy rượu thì điện thoại Phương lại đổ chuông. Anh liền cầm lấy rồi bấm nút nghe. Sao rồi? Dạ xin lỗi đại ca, bọn em đã thất bại à? Mẹ kiếp, mấy chú làm ăn kiểu gì thế? Có biết đây là cơ hội hiếm không? Khó khăn lắm, nó mới rời khỏi nơi đây mà không đi cùng với đàn em. Vậy mà mấy chú cũng không làm được ư? Dạ xin lỗi đại ca, bọn em sẽ về chịu tội à? Chịu tội là điều tất nhiên, nhưng không phải là bây giờ. Trước mắt chú điều tra xem nó còn ở đó không, rồi tìm nó mà hành động. Cơ hội cuối cùng cho mấy chú đó. Rõ, thưa đại ca. Phương bực mình tắt điện thoại. Anh đập tay xuống bàn cái rầm rồi nghiến răng nghiến lợi nói. Công nhận, mạng mày lớn thật đó Vũ. Tao không tin cả đám đàn em của tao không làm gì được một mình mày. Tôi dầm mưa cả đoạn, khiến cho cơ thể ướt sũng. Cộng thêm với mấy vết thương bị tên biến thái kia, làm gặp nước liền trở nên đau rát. Mấy tên bảo kê đứng ngoài cửa, thấy bộ dạng ướt sũng của tôi thì cũng lên tiếng. Không biết trú mưa hay sao mà để ướt thế, chán sống rồi hả cô em? Làm ở đây cả năm nên tôi và bọn chúng cũng trở nên quen thuộc. Tuy không thân thiết nhưng cũng không phải là xa lạ. Tâm trạng tồi tệ, cơ thể mệt mỏi, tôi cũng không thèm trả lời bọn họ mà chỉ im lặng đi thẳng về phòng mình, thay bộ đồ rồi nằm vật ra giường, ngủ một giấc. Đại cùng đàn em của mình đi dạo khắp Sài Gòn để tìm tung tích của Vũ, nhưng không ra nên đành quay trở lại khách sạn. Bọn chúng tắm xong thì bày ra một số thức ăn cùng với bia, rồi lại ngồi vừa nhậu vừa bàn. Chúng ta không tìm được thằng Vũ, chắc chắn anh Phương sẽ không để yên đâu. Thế giờ phải làm sao hả đại ca? Anh đã có cách, mấy chú cứ nhậu đi, anh đi có tí việc. Nói xong Đại rời khỏi phòng, cầm lấy tờ giấy ghi lại địa chỉ mà Đại cho là khả nghi Vũ sẽ ở đây. Anh ta ngồi trong chiếc xe ô tô màu đen bên dưới của một ngôi nhà để xem Vũ có ở đây không. Ngồi mãi đến tận mấy tiếng đồng hồ. Khi hết kiên nhẫn, Đại chuẩn bị lái xe đi thì thấy một cô gái trở về nhà cùng với một người đàn ông khác. Đại liền nhếch mép. Chuyện gì đây nhỉ? Đại rời khỏi đó trở về khách sạn. Cũng là lúc đàn em đã nhậu xong xuôi. Dường như bọn chúng ai nấy đều đã say cả. Nhìn thời gian trên chiếc đồng hồ cũng đã trễ nên Đại cũng lên giường đi ngủ. Dầm mưa cả một đêm, cộng với việc bị tên biến thái hành hạ, cho nên có thể tôi đã rã rời leo lên giường làm một giấc đến tận sáng hôm sau. Bà Hậu do đã được đám bảo kê báo cáo lại tình hình của tôi, nên chắc cũng phần nào đoán được việc tôi bị bạo hành, cho nên bà ấy cũng không đánh thức mà để mặc cho tôi ngủ. Ngày hôm sau, Đại cùng đám đàn em của mình tiếp tục dạo quanh Sài Gòn để tìm Vũ, nhưng vẫn không có cách nào tìm ra. Cuối cùng cả đám lại kéo nhau về khách sạn. Một tên trong số đó này ra ý kiến. Anh Đại à, hai mình tìm vài em Hương Việt xả xui đi anh. Biết đâu vui vẻ xong, mai mình lại tìm ra hắn ta. Đúng đó, đại ca à, chúng ta vui vẻ tí nhé. Ừ, vậy cũng được, bảo vệ lễ tân đi. Dạ vâng, anh Đại đúng là nhất. Một tên trong số đó cầm điện thoại lên gọi cho Lê Tân. Em tìm cho bạn anh vài em gái Việt xinh xinh vào nhé. Hàng ngon đấy. Tối nay đưa đến đây cho bạn anh. Dạ vâng ạ. Tôi đang ngủ thì bị gọi dậy tập trung. Chẳng biết có chuyện gì, nhưng thôi. Bà Hậu đã kêu tập trung thì tập trung vậy. Đi xuống phòng làm việc của bà ấy, có tất cả gái của quán. Bọn họ đã ngồi sẵn. Tôi thấy vậy cũng đi lại chiếc ghế ngồi xuống. Bà Hậu bắt đầu lên tiếng. Đồng đủ cả chưa? Dạ, đủ rồi ạ. Ừ, tối nay mấy đứa sẽ tới khách sạn X phục vụ khách. Ngày bên đó báo cáo, mấy người khách này ở nước ngoài sang, họ giàu và chịu chi lắm. Coi mà phục vụ cho tốt vào. Dạ, mấy giờ đi vậy má? Để bọn con sửa soạn à? Tầm 8 giờ tối, má sẽ cho người đưa mấy đi đi. Nghe nói có khách giàu, chịu chi là ai nấy đều vui vẻ. Bọn họ bắt đầu bàn tán cho buổi tối. Còn tôi thì chẳng mấy quan tâm, đứng dậy đi về phòng ngủ thêm một giấc. Đúng 8 giờ tối, bà Hậu cho ô tô đưa chúng tôi tới khách sạn mà bà ấy nói. Bước vào trong, nhân viên lễ tân nhìn chúng tôi rồi sắp xếp cho từng người vào trong từng phòng mà khách đã thuê. Chúng tôi đều lên cùng tầng 1, nhưng khác số phòng nhau. Tôi được đưa vào phòng 305, đi vào thang máy bấm số tầng mà mình cần. Một lúc sau thang máy đã đưa đến nơi. Đi ra khỏi thang máy, nhìn mấy cánh cửa phòng để tìm phòng số 305. Cuối cùng đã tìm thấy. Đưa tay lên gõ cửa, thì thấy cửa không khóa, tôi liền đẩy cửa bước vào. Căn phòng tối om không một chút ánh đèn, có thứ mùi gì đó xộc vào mũi rất khó chịu. Càng đi vào trong thì cái mùi ấy càng nặng, có vẻ tanh tanh khiến tôi buồn nôn. Chào hỏi có ai ở đây không ạ? Tôi được điều đến đây để phục vụ anh. Tôi bật việc nhé. Không thấy ai trả lời. Tôi lần mò tìm công tắc điện bật lên. Cảnh tượng đầu tiên khiến tôi chết điếng. Một người thanh niên đang nằm úp mặt trên vũng máu. Tôi thấy bóng dáng của ai đó ngoài ban công. Vội vàng chạy ra nhìn thì người đó đã nhảy xuống dưới. Ánh đèn đường hiu hắt chiếu vào người đó. Tôi thấy dáng người đó khá quen thuộc. Tôi cố nhíu mày nghĩ lại xem đã thấy dáng người này ở đâu, nhưng không nhớ ra được. Tiếng la hét vang cả khách sạn. Tôi vội bưng cửa chạy ra khỏi phòng thì thấy chị Linh và mấy gái đào khác cũng hốt hoảng chạy ra. Tôi thấy chị Linh liền chụp lấy tay. Chạy đi em, bọn chúng chết hết rồi. Chúng tôi thì nhau chạy xuống dưới báo với lễ tân. Bảo vệ cùng đi lên kiểm tra từng phòng cùng chúng tôi. Phòng nào phòng nấy đều như nhau. Bọn họ đều chút úp mặt vào vũng máu và đều bị cắt cổ. Tôi thấy thật là kinh khủng. Lệ Tân rúi cho chúng tôi một ít tiền rồi bảo chúng tôi về vì không muốn công an biết khách sạn có hành vi điều đào cho khách. Vụ đi ra một bãi đất trống. Tôi bỏ quần áo của mình trên ra ngoài rồi đổ xăng lên châm lửa, quay người trở về khách sạn. Anh tắm rửa sạch sẽ mùi máu vương vãi trên người, rồi ra ban công ngồi, tay vẫn cầm ly rượu nhâm nhi. Việc bị đám đàn em của Vương tấn công lén, khiến Vũ vô cùng tức giận, cho nên một tay anh đã giết sạch bọn chúng để dằn mặt Huỳnh Phương. Đại do có việc đột xuất, cho nên đã rời khỏi khách sạn, nên không tham gia vui vẻ cùng đàn em được. Sau khi xong việc trở về khách sạn, thì thấy cảnh công an bao vây kín. Anh lẻn ra phía sau khách sạn trèo vào xem tình hình thế nào. Thì biết đàn em của mình đã bị giết hết. Đại vô cùng tức giận, nắm chặt tay lại, cố gắng giữ bình tĩnh rời khỏi khách sạn, tức tốc trở về nước. Tại Hồng Kông, Phương đang đi dự đám cưới của con chú Vĩ, một người có tiếng trong giới xã hội. Phương cầm ly rượu đi chào hỏi mọi người có tiếng và có máu mặt trong bữa tiệc. Đến khi thấy chú Vĩ, người đứng đầu giới xã hội, thì Phương liền đi lại. Chào chú Vĩ. Lâu quá mới gặp lại chú. À, Phương đấy à? Dạo này làm ăn được không cháu? Vẫn ổn chú à? Từ ngoài cửa chính là Vũ, mặc trên người bộ vest màu đen bước vào sảnh chính. Chú Vĩ thấy Vũ thì liền gọi lớn. Vũ à, sang đây cháu. Vũ gật đầu cười rồi rào bước về phía chú Vĩ. Thấy Vũ lành lặn trở về kịp tham dự đám cưới như thế này, khiến Phương vô cùng tức giận, liền bắp chặt ly rượu trong tay. Vũ đi lại chỗ chú Vĩ và Phương. Nhân viên phục vụ liền đem nước ra. Anh tiện tay lấy một ly rượu. Chào chú Vĩ. Chú có khỏe không ạ? Chú vẫn khỏe. Dạo này sao không thấy đến nhà chú chơi? Dạo này cháu bận quá. Để hôm nào cháu rảnh cháu sẽ đến thăm chú ạ. Không sao. Lo làm ăn như vậy là cũng tốt. Thôi hai đứa đứng đây chơi nhé. Chú sang kia một chút. Dạ vâng. Chú Vĩ rời đi. Vũ nhìn Phương cười nhếch mép, rồi đi ly rượu lên môi nhấp rồi nói. Mày nên tuyển lại đàn em đi, toàn một lũ vô dụng thôi. Phương cũng cố tỏ ra bình thản, đưa ly rượu lên uống một ngụm. Cảm ơn mày đã góp ý, nhưng mà chưa ai biết ai vô dụng hơn ai đâu. Nói đến đây thì trên lễ đường, MC cũng bắt đầu tuyên bố làm lễ. Mọi người đều im lặng tập trung nhìn về phía trung tâm, nơi cô dâu chú rể chuẩn bị hành lễ. Phương nhận được điện thoại, anh ta liền đi ra bên ngoài để nghe. Có việc gì? Đại ca, bọn đàn em đều bị thằng Vũ giết chết hết rồi ạ. Sao? Dạ, em vừa ra ngoài, quay về đã thấy bọn chúng bị giết sạch. Nhìn kiểu cắt cổ này thì chỉ có thằng Vũ làm thôi ạ. Thôi được rồi, tí anh về rồi nói, bây giờ anh đang bận. Phương cúp máy, bỏ chiếc điện thoại vào túi quần, rồi bước vào trong đứng bên cạnh Vũ. Mày giỏi lắm. Mụ nhếch mép đưa ly rượu lên giơ trước mặt Phương. Cảm ơn, mày quá khen rồi. Phương tuy tức giận nhưng cũng không làm được gì, chỉ bóp chặt ly rượu. Nhìn bộ dạng của Phương thì Vũ càng thích thú. Sau khi kết thúc buổi tiệc, Vũ lái xe trở về nhà của mình. Dị Liên thấy Vũ liền chạy ra. Con đi đâu mấy hôm nay, làm gì lo lắng quá. Vũ cười rồi ôm lấy dị Liên. Con lớn rồi, sẽ tự biết lo cho mình, dì không cần phải quá lo lắng cho con đâu ạ. Thế con ăn gì chưa? Dì nấu cơm cho con ăn nhé. Con ăn rồi. Dì cứ nghỉ ngơi đi, con đi lên phòng đây. Phương trở về nhà thì Đại đã ngồi đợi sẵn ở trong phòng khách. Đại ca về rồi ạ. Chuyện này là thế nào? Tại sao cả đám mà để nó giết như vậy hả? Anh biết thằng Vũ mà, nó còn ra tay nhanh hơn cả sát thủ nữa. Thôi được rồi, chú vất vả nhiều rồi, về nghỉ ngơi đi. Dạ vâng. Sau khi Đại đi khỏi, Phương đi lên căn phòng tối tăm ở cuối dãy hành lang, đưa tay mở cửa rồi nhìn vào bàn rượu ở trên đó, lấy một tấm hình đặt trên mặt bàn. Em đúng là có mắt chọn người đấy, để anh xem mạng nó lớn đến đâu. Bọn tôi đón taxi trở về quán. Bà Hậu thấy chúng tôi về sớm thì tỏ ra ngạc nhiên. Sao mấy đứa về sớm vậy? Mấy người chúng tôi tới lúc này vẫn chưa hoàng hồn, mặt mày ai nấy đều tái lét, cắt ra không còn giọt máu. Chẳng ai muốn mở miệng nói nửa lời, chỉ lầm lừ ai về phòng nấy. Cái bọn này hôm nay bị làm sao thế không biết? Bà Hậu thấy khó hiểu liền gọi điện cho bên lễ tân khách sạn để hỏi xem tình hình. Bên đó có chuyện gì hay sao mà trả đào về sớm vậy em? Dạ, đám khách gọi đào, không biết gây thù với ai mà bị cắt cổ chết sạch ạ. Nghe đến đây thì tay chân bà Hậu run rẩy không biết nói gì, cứ cầm lấy điện thoại. Đến khi đầu dây bên kia tắt máy, vang vọng lại tiếng tút tút mà bà ấy vẫn chưa dám đặt điện thoại xuống. Phải đến một lúc sau, bà Hậu mới lấy lại được bình tĩnh. Cả ngày hôm ấy tôi luôn bị ám ảnh về cảnh tượng ở khách sạn. Cứ nhắm mắt lại là những hình ảnh mấy người đàn ông nằm trong vũng máu ấy lại hiện ra khiến tôi giật mình tỉnh giấc. Cả đêm cứ chập chờn do không ngủ sâu mà khiến cho cơ thể khá mệt mỏi. Ngày hôm sau tôi dậy từ khá sớm đi sang phòng chị Linh đưa tay gõ cửa. Vào đi em. Chị em mình đi chùa đi chị. Em cứ ám ảnh cả đêm không ngủ được. Ừ, đợi chị thay đồ một tí. Vâng, em về phòng chuẩn bị xong, chị gọi em đi nhé. Ừ. Tôi quay trở về phòng thay xong bộ đồ thì chị Linh cất tiếng gọi. Xong chưa Hạ ơi? Em ra đây ạ. Tôi chọn trọn mình một chiếc quần jean và cái áo sơ mi trong tủ ra mặc. Tóc cột cao, đi đôi dép lào bước ra khỏi phòng. Hai chị em đón xe buýt ra ngôi chùa ở ngoại ô thành phố, mua một ít hoa quả đem vào tháp nhang. Đứng trước chánh điểm, nhìn Đức Phật ngồi an lạc trên bệ sen, tôi quỳ gối chắp tay lại khấn. Lúc này tôi lại nhớ đến mẹ, đến các em của mình. Không biết mọi người sống ở thế giới bên kia như thế nào, chỉ xin Đức Phật cho bọn họ mau chóng được siêu thoát, vãng sanh sang miền cực lạc. Chị Linh thắp nhang xong rồi đứng đợi tôi mãi, vẫn thấy tôi quỳ ở đó thì lại gần. Này, em xong chưa? Mình đi về thôi. Tôi cứ mãi ngắm nhìn Đức Phật suy nghĩ và cầu xin, nên không biết mình quỳ ở đó bao lâu. Đến khi chị Linh gọi thì tôi mới giật mình. Vâng, mình về thôi chị. Hai chị em tôi chào sư thầy rồi rời khỏi chùa. Cảm nhận sau khi đến chùa, tôi cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn đi rất nhiều. Chúng tôi đón xe buýt trở lại quán. Cả ngày hôm đó, bà Hậu cho chúng tôi tự do đi đâu, làm gì thoải mái. Có lẽ bà ấy cũng biết việc chúng tôi chứng kiến ở khách sạn nó ám ảnh như thế nào. Ngày hôm sau Vũ thức dậy cũng như mọi lần. Anh ta thay bộ quần áo, chạy quanh khu biệt thự họ Trịnh một vòng,